Chương 452, Nham Nhẫn Thôn Cuộc Chiến, 12. Nổ vang, như thiên lôi từng trận chấn động, lay động bát phương thiên địa ở nạ dù tô được chứ nhất kích dưới, to lớn sóng năng lượng trong nháy mắt bao phủ mấy ngàn mét nơi. Trôi qua tất cả, trong nháy mắt, bị nát tan. Rất xa, lại là hơn trăm nham nhẫn ở trong dư âm bỏ mình. To lớn lực lượng, chính là có thiên nhận thực lực 10 con kim vũ đại bằng điểu, cũng là tạm thời thăng lên trên không, không có ở lao xuống. Thật lâu, rốt cục, tất cả tiêu tán này bom nổ mô nạ cả tâm, cũng là hiển lộ ra trước hết hiện hiện chính là, này to lớn, dựng thẳng đứng ở thiên địa trăm mẹ tờ cự nhân, màu tím thân ảnh, là nạ dù tổ, này màu tím Atula. Sau đó, chính là nổ kỷ bọn họ. Này to lớn nham thạch cự nhân, hiện tại, sớm đã vỡ vụn, xa u người, vừa là ngã vào mặt đất, một thân là thương tổn, không, còn là tử vong. Thân thể ở nổ tung mồ nạ cả, trực diện nạ rủ tổ nhất kích nham nhẫn ngũ lao bên trong tam trưởng lão, vào giờ phút này, đã ngã vào mặt đất, không có một tia động tinh rồi ý, liền ngay cả sinh mạng mạch đập, cũng là không có, rõ ràng nhưng đích, hắn đã bị chết. Mà ngoại trừ đã tử vong tam trưởng lão, nổ kỳ bọn họ cũng là cũng không khá hơn chút nào. Tốt nhất cũng chính là nổ kỳ rồi ý, ở đây hắn thực lực mạnh nhất, công kích cũng là bị tam trưởng lão trước hết đỡ. Vì lẽ đó thương thế của hắn là người nơi này ở trong lớn nhất nhẹ, đến bây giờ còn có một đứng lực lượng, thế nhưng, nham nhẫn ngũ lao còn dư lại bô nở người, hiện tại không cần nói chiến đấu, không chết đã quên tốt. Các ngươi, nham nhẫn thôn đã thua. Lạnh nhạt nhìn nổ kỳ bọn họ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Thất bại nghe được nạ rủ tổ, nổ kỳ còn có nham nhẫn ngũ lao tứ lao không khỏi trở nên thất thần. Dương mắt, xem ở bốn phía. Sớm đã bị này từng đạo cường đại công kích kích vỡ vụn. Đại địa vậy mà lún xuống ra một cái phương viên mấy ngàn mét, nơi sâu xa nhất sâu đến mấy chục mét to lớn bùn địa. Xa xa, bị nguyên bản nham nhẫn thôn nơi ở, rừng cây rậm rạp. Đã trở thành nguyên thủy xâm lâm rồi, thế nhưng, lại là trải qua trận này chiến đấu, biến thành càng thêm phức tạp, hung hiểm. Mà sau cùng, mấy vạn nham nhẫn, vào giờ phút này, cũng chỉ còn dư lại 6.000 nham nhẫn ở chung quanh chạy trốn, không chung, 10 con kim vũ đại bằng điểu lần lượt bay nhào mà xuống, như thương ưng săn mồi. Thất bại, thật sự thất bại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, bất kể là nổ kỳ vẫn là nham nhẫn ngũ lao, vốn là minh bạch, nham nhẫn thôn, đã thua. Thua ở ngắm nạ rủ tổ trong tay. Lấy chỉ là sức lực của một người, đem nham nhẫn thôn, đẩy hướng ngắm tuyệt lộ. Không sai, các ngươi thất bại. Nhìn thất thần 5 người. Nạ dù tổ khinh thường nở nụ cười, thản nhiên nói. Mặc dù không có sử dụng A-tu-la-ma hàng lâm, thế nhưng, chỉ cần nạ dù tổ bây giờ một cự nhân cùng sở xạ nụ kết hợp hình thái tử sắc A-tu-la liền đem phải có thiên nhẫn uy lực, muốn hành hạ nổ kỳ bọn họ, còn không phải thỏa thỏa. Giống giống chờ đợi nạ dù tổ đang khi nói chuyện, hai tiếng thu hống cùng xuất hiện. Tiếng vang nạ dù tổ phía sau bạch vụ nổ lên, trong nháy mắt. Hai chỉ cự thú đột nhiên xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. To lớn 60-70 mét khoa nở dê ca cờ hờ viên hầu, phía sau, bốn cái đôi múa, khuôn mặt dữ tợn, vung quyền, mang theo cực nóng dung nham, hướng về nạ rủ tổ công kích hơn nữa. To lớn 50-60 mét tựa như chó không phải chó, tựa như lộc không phải lộc sinh vật, phía sau, năm cái đôi múa, trong mỉ hệ nở dê, ngũ hệ năng lượng ở tụ tập. 10 mét tờ, 20 mét, 30 mét, sau đó, lại là ép xúc, 30 mét, 20 mét, 10 mét tờ, mãi cho đến hơn một thước lớn, đột nhiên, trong nháy mắt, phun ra, mang theo hủy diệt cùng cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ công kích mà tới. Cái này hai chỉ cự thú, chính là nham nhẫn thôn dị nụ dị kỳ, tứ vi dị nụ dị kỳ còn có ngũ vi dị nụ dị kỳ. Ở nạ rủ tổ đánh bại nổ kỳ bọn họ thời điểm. Hai cá nhân trụ lực đã hội hợp dô y ở nạ rủ tổ cùng nổ kỳ bọn họ đang khi nói chuyện, đã đến nạ rủ tổ phía sau, quay về nạ rủ tổ, đánh lén mà tới. Hừ, sớm chờ đợi ngay tại đó các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, đối với hai con vĩ thú đánh lén, nạ rủ tổ căn bản cũng không có để ý nhiều. Trong nháy mắt, xoay người, một tay, nắm lấy tứ vị nhất kích dùng nham công kích, một tay. Tiếp nhận ngũ vị nhất kích năm thuộc tính trả cờ dạ rít gào công kích. Cút ngay cho ta đi. Hai tay nhất kích giải trừ hai con vi thú công kích, còn dư lại bô nở con tay. Trong nháy mắt, đột nhiên đánh út về phía tứ vĩ còn có ngũ vĩ. Oanh nhất kích đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt, liền đem hai con vĩ thú oanh bay ra mấy ngoài trăm thước. Hai tiếng nổ vang, ngã xuống mặt đất, trên thân, đã bị nạ rủ tổ nhất đao nhất kiếm, hoạch xuất ra một đạo sâu đậm vết thương dồ y. Tuy nhiên, lấy vĩ thú cường đại sức khôi phục, hai con vĩ thú vết thương trên người, đang không ngừng khôi phục. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn khôi phục, cũng không phải ngắn thời gian chuyện. Tứ vĩ còn có ngũ vĩ sao, sớm chờ đợi ngay tại đó các ngươi, thật sự nghĩ đến đám các ngươi có thể đánh lén ta sao. Nhìn bị liền đánh bay ra ngoài tứ vĩ còn có ngũ vĩ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cút ra khỏi nham nhẫn thôn. Không phải vậy to lớn thân thể, từ mặt đất bò ngắm mà bắt đầu, nhìn nạ rủ tổ, tứ vĩ không khỏi cả giận nói, tuy nhiên, vẫn chưa nói hết, đã bị nạ rủ tổ đa cả tờ đư tờ không phải vậy như thế nào. Ngươi có năng lực như thế nào? Hay là nói, ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Nhìn tứ vĩ gì nụ gì kỳ, nạ rủ tổ thản nhiên nói, vẻ mặt khinh thường, dưới tình huống như vậy, lại vẫn dám nói ra cái này tốt mà nói đến, thật sự không biết hắn là thật não tàn đây, hay là chân não tàn đâu hay là thật não tàn đây trước tiên không nói cái gì, chỉ cần mình bây giờ trạng thái, hành hạ vĩ thú, còn không phải cùng chơi. Căn bản cũng không có cái gì áp lực. Giống phảng phất bị nạ rủ tổ chọc giận giống như vậy, trong nháy mắt, một luồng to lớn khí thế từ hai con vĩ thú trên thân bộc phát ra, há to miệng rộng, tím đen sắc trả cờ dạ không ngừng hội tụ. Từ trong hư không đánh lấy ra ngoài. Vĩ thú đạn nhìn thấy hai con vĩ thú động tác, nạ rủ tổ trong nháy mắt liền đà biết dô y hai con vĩ thú đang có ý đồ gì. Dô y vĩ thú đạn làm vĩ thú mạnh nhất lớn chiêu thức, tương tự, cũng là bọn họ sát chiêu. Hiện tại, sử dụng một chiêu này. Nghĩ đến là nạ rủ tổ liều mạng. Hừ hừ lạnh một tiếng. Ở nạ rủ tổ trưởng không xuống, trong nháy mắt, to lớn tử sắc cá tu la động. Một bước mấy chục hơn trăm thước, hướng về hai con vĩ thú đi cảm giác được nạ rủ tổ động tác. Hai con vĩ thú này hội tụ làm vĩ thú đạn động tác cùng hiệu suất càng thêm sắp rồi. Không lâu lắm, một con số 10 m tờ khoa NGK cờ hở vĩ thú đạn, đã xuất hiện ở hai con vĩ thú đỉnh đầu. Giống giống hai tiếng rít gào, trong nháy mắt, miệng lớn phun một cái, to lớn đầu lâu vung một cái, to lớn vĩ thú đạn, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ công kích đi giống không tiếng động rít gào trong nháy mắt từ nạ rủ tổ này, màu tím A tu lan này, to lớn ba viên đầu lâu chung này giữ tận cự trong mì hệ NG nổ ra, to lớn cuồng phong gào thét, quay mắt về phía cái này công kích mà đến vĩ thú đạn, trong nháy mắt, hai thủ chảo ra, to lớn trong bàn tay. Hai cái cự đại tòa chữ có thể thấy rõ ràng cho ta chấn áp đi giải thích một chút tháng này tình huống các vị huynh đệ hẳn phải biết tiểu thảo tháng này chương mơ y rất dài ngừng có chương mới đi, vốn là muốn ít nhất một ngày canh một và vân vân, thế nhưng kết quả vẫn là không làm nổi. Tháng này qua làm lại xứng mắt kính, kết quả ánh mắt số ghi vậy mà dâng mạnh mấy bãi đủ hiện tại mới cảm giác mắt kính rất có dày độ ra chủ lão mụ lần sau mệnh lệnh, tháng này nghỉ ngơi. Không cần nói gõ chữ. Chính là liền máy tính những ngày qua cũng là thiếu chẳng A. Thêm trên gần nhất dòng suy nghĩ có chút đoạn, vô linh cảm giác. Mồ hôi không nói thêm cái gì, tiểu thảo tận lực ký hiệu đi, có thể viết bao nhiêu quên bao nhiêu.